Nguyên tình hình chiến đấu chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp lần nữa lại lâm vào giằng co. Duy nhất không thay đổi là máu phun ở trên người người chết. Binh lính Thanh Lôi đoàn giảm xuống nhanh chóng. Hơn 10 đạo kiếm quang màu tím xông đến đám người trong quân trận. Những đóa hoa hồng xinh đẹp lần nữa nở rộ, huyết vũ đầy trời, chỉ qua một cái chớp mắt hơn 100 người kêu rên đồng thời ngã xuống. Không giống như mấy lần trước, binh lính bốn phía không ai bổ khuyết thêm, mà không ngừng thối lui ra sau. Mọi người trong lòng đều hoảng sợ, ngay cả thiên nhân đội trưởng của đoàn trưởng Ách Ba Đa cũng chết thảm dưới kiếm hắn. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của hắn? Không ai dám tới gần thiếu niên giống như tử thần này. Đúng lúc này thân thể thiếu niên lay nhẹ một trận, ma binh trên tay cắm xuống, thân mình chợt ngồi xuống ho mãnh liệt phun ra mấy ngụm máu lớn. Vầng sáng đấu khí trên người lưu chuyển không ngừng đồng thời biến mất. Giống như bong bóng xì hơi, không còn uy thế đáng sợ lúc trước, đấu khí của hắn đã sử dụng hết. Hơn nữa bị thương nặng, nhanh, nhanh thừa cơ hội giết hắn đi. Bốn vị đội trưởng bị đám người ngăn chặn ở bên ngoài tạm thời không thể tiến vào hô to nói. Ngay cả cường giả thất tinh vũ tước cũng chết thảm trên tay hắn như thế. Người này quá kinh khủng, nếu có lựa chọn đám đội trưởng cấp bậc lục tinh cũng không muốn đi đối mặt với hắn. Thừa dịp hắn suy yếu đòi mạng hắn, lần này chính là cơ hội có một không hai. Bọn họ đồng thanh thúc giục, thật ra thì, không cần bọn họ la hét, địch nhân suy yếu tất cả binh lính cũng thấy rõ, phảng phất tựa như chỉ cần đi lên, một kiếm nhẹ nhàng có thể dễ dàng đem hắn tại chỗ giết chết. Kết thúc cơn ác mộng này cũng là nhân vật anh hùng của chiến dịch không ngừng nghỉ này. Trong đầu cũng đồng thời nhớ tới lời nói trọng thưởng lúc trước của đoàn trưởng Ách Ba Đa. Mọi người hai mắt đỏ bừng, ý nghĩ sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Mỗi người đều muốn trở thành người may mắn đầu tiên nhận phần thưởng này. Người may mắn, không sai, thứ nhất trước hết đi tới sau đó một kiếm nhẹ nhàng chém chết liền trở thành người may mắn. Cất bước, mọi người bắt đầu khởi động tựa như thủy môn vừa mở. Toàn bộ mọi người như thủy triều hướng đến thiếu niên đã ngã quỵ dưới đất thở yếu ớt. Thất tinh cường giả trước khi chết toàn lực phản công, Dịch Vân trốn không được cũng ngăn chặn không xong. Tuy có cầu cầu bảo vệ chỗ yếu hại, giảm bớt uy lực của một kích kia nhưng đấu khí mạnh mẽ va chạm. Đấu khí thương tổn trong cơ thể, đây là lần bị thương nặng nhất từ trước đến nay của hắn. Chuyện được lấy tại choang.com, may mà ý nghĩ sợ hãi của bọn binh lính cho hắn có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Bức giả ít máu bầm còn đọng lại trong ngực, bóp nát một quả băng phách vân miểu cùng xích luyện hòa tinh. Ma lực đấu khí nháy mắt bổ sung trở lại, cố hết sức để không ngã xuống đất lại bắt đầu niệm đại hình ma pháp. Ác ma đột nhiên đứng lên, binh lính chung quanh đã còn cách một thước, binh khí quanh người dơ lên cao. Chiến ý tràn trề, nhưng thấy thiếu niên đứng yên tại chỗ mỉm cười dưới ánh mặt trời chói lọi. Giọng nói lạnh lẽo truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hoan nghênh các vị đến với Tử Vong Quốc Độ. Vực sâu tuyệt vọng, ta đem tử vong cùng tuyệt vọng tới đón tiếp. Băng ngục Hàn Lam, cơn ác mộng vô biên vô hạn vẫn kéo dài như cũ. Cách chương.